Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 425, chương 432, truyền công. Tiêu Huyền tổ tiên, nơi này chính là bia mộ bên trong không gian sao? Chói mắt lồng ánh sáng tản đi. Tiêu Tuyết nhìn trước mắt cổ điển đại điện, có chút ngạc nhiên đánh giá chung quanh. Lam Tỷ ánh mắt nhưng là rơi xuống giữa đại sảnh, đứng chắp tay Tiêu Huyền trên người. Trước mặt hắn là một trong suốt thấy đáy ao. Ao bên trong lơ lửng từng đóa tản ra mùi thơm ngát thanh liên. Có thể nói cho ta biết hiện tại Tiêu tộc đích tình huống sao? Tiêu Huyền nghe được Tiêu Tuyết câu hỏi, xoay người lại, đầu tiên là gật gù. Sau đó đối với Tiêu Sắt hỏi, Tiêu tộc đã sớm đã không có. Ở trong trí nhớ của ta, Tiêu gia chỉ là một liền huyền giai công pháp đều không có. Bất nhập lưu tiểu gia tộc thôi. Rất khó tưởng tượng năm đó Tiêu gia, dĩ nhiên từng ra đấu đế. Tiêu Sắt thở dài một hơi, lại nói, mà bây giờ, liền ngay cả cái kia tiểu gia tộc cũng bị hồn tộc diệt. Động thủ là một vị hồn điện địa giai hộ pháp, cấp trung đấu tông tu vi. Lúc trước ta mới vừa lên cấp hồn tông, lần đầu tiếp nơi đến tầng này diện, liền mơ hồ nhận ra được cái kia hồn điện hộ pháp tồn tại. Bởi vậy bố trí cạm bẫy đưa hắn dẫn đi ra, sau đó ngay tại chỗ đánh chết. Chỉ là không nghĩ tới hắn ở hiện thân trước, nhấc lên đi tới Tiêu gia. Ngoại trừ mấy người chúng ta ở bên ngoài lịch luyện trẻ tuổi, từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu, cũng chỉ còn lại một cái tiểu cô nương. May mắn tồn tại, tộc trưởng đương nhiệm cũng bị bắt đi. Mãi đến tận quãng thời gian trước ta mới đưa hắn tự ra đến, đuổi về ta sáng chế xây thế lực. Tiêu gia dĩ nhiên sa sút đến đây sao? Xem ra cổ tộc căn bản sẽ không có tuân thủ lúc trước cùng ta Tiêu tộc định ra ước định a. Tiêu Huyền nghe vậy, không nhịn được nhíu nhíu mày. Tiêu tộc năm đó đỉnh cao thời kỳ, chính là thiên giai công pháp cũng không có thiếu. Hiện tại không chỉ liền huyền giai công pháp đều không có, thậm chí cơ hồ bị diệt tộc. Trong này cổ tộc hay là không có trực tiếp ra tay, nhưng bỏ đá xuống giếng nhất định là không thiếu được. Tối thiểu, nếu là cổ tộc không có đánh bảo vệ Tiêu gia tên gọi, yên tâm thoải mái đem những kia cấp cao công pháp cùng đấu kỹ chiếm vì bản thân có, Tiêu gia cũng không cho tới sa sút nhanh như vậy. Cổ nguyên cũng quá địa đạo. Tiêu Huyền nhìn Huân Nhi, trong thanh âm rất là bất mãn. Xin lỗi, Tiêu Huyền tiền bối, cổ tộc cũng không phải phụ thân một người nói toán. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Huân Nhi nghe vậy, vội vã giải thích cũng xin lỗi. Đây chỉ là ngươi nhờ và không phải người thôi. Đem toàn tộc vận mệnh, giao phó với ngoại tộc tay. Bị gặm đến xương cũng không còn lại đó cũng là đáng đời. Tiêu Sắt ngăn ở Huân Nhi trước người. Bị Tiêu Sắt che ở trước người. Huân Nhi một trận an tâm. Ngươi cũng thật là cái đau lòng nha đầu này. Thôi thôi, lão phu cũng đã là người chết, còn tính toán những thứ này làm gì? Tương lai là các ngươi những người trẻ tuổi này thiên hạ. Hiện nay Tiêu gia còn có bao nhiêu người tồn tại? Tiêu Huyền có chút bất đắc dĩ khoát tay áo một cái, tiếp tục hỏi, Tiêu Chiến, Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ, Tiêu Mị, Tiêu Ninh, Tiêu Mị, ta, Tiết Nhi, A Tị. Hơn nữa ta còn có hai cái chưa có chuyện hài tử. Hiện nay ta biết, cũng là chỉ còn này 11 cái, vốn là 12 cái. Nhưng này cá nhân, cũng chính là đương đại gia chủ nhi tử Tiêu Viêm, đầu phục hồn tộc, ta không đem hắn toán đi vào. Còn có một ở yêu lửa không gian bị Tịnh Liên yêu hòa khống chế máu. Cái diêu tiêu thần, Tiêu Sắt cũng không nói gì, nói rồi cũng giải thích không rõ. Kẻ phản bội, cũng thật là không xương gì đó. Nghe được Tiêu Viêm nương nhờ vào hồn tộc, Tiêu Huyền trong lòng tràn đầy thất vọng. Rồi hướng Tiêu Sắt nói, đúng là ngươi tiểu tử cũng không tệ lắm, biết cho Tiêu gia chi tán lá, đây là tất yếu. Vì thế ta nhưng là một hơi tìm 12 cái lão bà. Tiêu Sắt tự hào vỗ vỗ vai, đầy mặt đắc ý. Này đưa tới một bên Huân Nhi bạch nhãn, tiểu tử ngươi, chấm ngoặc kép. Tiêu Huyền vui mừng nở nụ cười, sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên, nghiêm mặt nói, lần này lão phu mang ngươi cùng Tiết Nhi nha đầu đến mộ phủ, có ba chuyện. Tổ tiên mời nói, Tiêu Sắt cùng Tiêu Tuyết hai người chắp tay. Này chuyện thứ nhất, chính là truyền dạy cho ngươi cùng Tiết Nhi nha đầu thiên hỏa tam huyền biến. Cũng vì các ngươi khắc họa Tiêu gia tộc vân, ta có thể cảm nhận được bên trong cơ thể ngươi nắm giữ năm cỗ không giống dị hỏa. Mặc dù không biết ngươi là làm sao làm được, nhưng ta tin tưởng, thiên hỏa tam huyền biến ở trong tay ngươi nhất định có thể phát huy ra so với năm đó ta uy lực. Mạnh hơn, Tiêu Huyền nghiêm mặt nói. Trong cơ thể ta mặc dù có thể dung hợp 5 loại dị hỏa, là bởi vì ta tu luyện một loại có thể thôn phệ dị hỏa công pháp. Nó ban đầu tuy là hoàng giai cấp thấp, nhưng theo thôn phệ dị hỏa chủng loại tăng nhanh, cấp bậc có thể tự động nâng lên. Bây giờ ta đã thôn phệ 5 loại dị hỏa, công pháp đẳng cấp đạt đến thiên giai cấp thấp. Tiêu Sắt giải thích, nghe vậy, Tiêu Huyền bừng tỉnh, cười nói, xem ra ngươi cơ duyên không cạn. Chẳng trách có thể tại tuổi tác như vậy tu luyện tới đấu tôn tầng thứ tột cùng. Chuyện thứ hai, chính là ta chuẩn bị đem ta suốt đời huyết mạch lực lượng truyền vào trên người ngươi. Ta ở ngươi nội thể ngoại trừ cảm nhận được Tiêu gia hơi mỏng huyết mạch ở ngoài, còn cảm nhận được thất thải thôn thiên mãng huyết mạch lực lượng, biến dị viễn cổ cửu đầu thiên xà huyết mạch lực lượng, thái hư cổ long huyết mạch, cùng với một trận ta chưa từng gặp mạnh mẽ huyết mạch. Nếu là đem ta huyết mạch lực lượng truyền vào trong cơ thể ngươi, không nghi ngờ chút nào, huyết mạch của ngươi cũng sẽ đạt đến thần phẩm, thậm chí vượt qua thần phẩm, trở thành một loại hoàn toàn mới huyết mạch. Cho tới chuyện thứ ba, chờ hoàn toàn trước hai cái tự có rõ ràng. Tiêu Sắt gật gù, kỳ thực Tiêu Huyền không nói, hắn cũng lớn khái có thể đoán ra, chính là thiên mộ chi hồn. Đúng rồi tổ tiên. Bây giờ Tiết Nhi tu luyện vẫn là địa giai cao cấp công pháp. Không biết ngươi có thể hay không giúp ta đem bản công pháp này trên cấm chế mở ra. Vừa nói, Tiêu Sắt lấy ra rất sớm trước, liền từ viêm tộc nơi đó đổi lấy đến công pháp, cửu chuyển hỏa long công. Tiêu Huyền tiếp nhận vừa nhìn, không khỏi hơi kinh ngạc. Hỏi, đây không phải viêm tộc chấn tộc công pháp sao? Ngươi làm sao làm đến? Đến cổ tộc trước. Gặp phải một vị hồn tộc đấu thánh chặn giết. May là ta làm quen thái hư cổ long nhất tộc long hoàng tiền bối. Hắn đang giúp ta đánh giết tên kia đấu thánh sau. Người sau nạp giới rơi vào rồi trong tay ta. Bộ công pháp kia chính là từ cái kia đấu thánh trong nạp giới lấy được. Tiêu Sắt mặt không đỏ tim. Không đập mò mẫm nói. Ngược lại hồn tộc cũng không phải vật gì tốt. Có nước bẩn tạt lên người bọn họ là được rồi. Tiêu Huyền gật gù, dưới cái nhìn của hắn, hồn tộc liền ngay cả diệt vong Tiêu gia cũng có thể làm đến. Huống chi là trộm lấy viêm tộc chấn tộc công pháp, chợt trên tay một vệt, mặt trên có bao nhiêu chức cao cấp đấu thánh bày cấm chế bị ung dung xóa đi. Cấm chế phía trên ta đã loại trừ, bất quá dưới mắt chúng ta Tiêu tộc người đan thế mỏng. Này cửu chuyển hỏa long công mặc dù không tệ, nhưng sẽ mang đến rất nhiều phiền phức không tất yếu. Ở ngươi có đầy đủ thực lực trước, vẫn là nhận lấy đi. Cho tới Tuyết Nhi, đi học ta đã từng công pháp tu luyện đi. Nàng là Tiêu gia ta trừ ngươi ở ngoài xuất sắc nhất hậu bối, có tư cách học tập. Đem quyển sách đệ còn Tiêu Sắt, Tiêu Huyền bấm tay một điểm, một vệt linh hồn thông tin. Thông điệp lưu đi vào Tiêu Tuyết mi tâm. Thiên hỏa tam huyền quyết. Thiên giai cao cấp công pháp, có thể dung hợp 3 loại dị hỏa, đúc ra vô thượng cảnh giới. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.